Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, hừ, Hàn Minh Thư vừa định trách cứ anh, nhưng giái tay của cô đã bị anh bắt lấy khiến cô sợ tới mức vô thức vươn tay đẩy anh. Cô quên mất rằng lúc này cô đang ở trong vòng tay của Dạ Âu Thần. Cô đẩy một chút cũng không đẩy được. Thay vào đó, Dạ Âu Thần ôm chặt lấy cô với vẻ không hài lòng và cắn nhẹ vào vành tai của cô. Anh làm gì vậy? Mau buông em ra. Hàn Minh Thư gấp gáp đến mức không thể làm gì được. Em có chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh. Người nào đó gần đây ăn chay trường đã lâu. Hiện tại đã nếm qua mùi thịt thì làm sao có thể dừng lại vào lúc này? Hơi thở của anh hơi hổn hển. Đây là chuyện nghiêm túc. Thật là bất công. Dạ Âu Thần, ngoan nào, đừng có nói nữa. Hàn Minh Thư muốn mắng anh, nhưng lại bị anh bế lên. Sau đó đi vào trong phòng ngủ. Nhiệt độ trong phòng ngủ cao hơn nhiều so với bên ngoài. Hàn Minh Thư bị Dạ Âu Thần đặt ở trên chiếc giường mềm mại. Cũng không biết có phải là anh sợ cô trốn mất hay không mà Dạ Âu Thần đích thân đè cô xuống dưới. Hai tay của anh ép xuống hai bên sườn của cô, giữ cô ở bên trong vòng tay của mình. Anh đừng làm loạn nữa. Em thật sự có chuyện quan trọng muốn hỏi anh mà. Bên trong đáy mắt của Dạ Âu Thần có tia đỏ, hơi thở có vẻ nặng nề. Có chuyện gì vậy? Nếu là chuyện trước đây thì anh cũng chẳng nhớ ra gì cả, cho nên em không cần hỏi anh đâu. Đúng vậy, cô muốn tra hỏi anh về một số chuyện trước đây mà Dạ Âu Thần đã làm. Hiện tại cho dù cô có muốn tra hỏi anh thì cũng chẳng được gì. Nghĩ vậy, tâm trạng của Hàn Minh Thư lại càng buồn bực hơn. Điều cô buồn bực nhất chính là nguy cơ trước mắt vẫn không có cách nào để giải trừ được. Bởi vì gần đây có người nào đó đã ăn chay quá lâu nên đã đói khát đến mức đã bắt đầu vùi đầu vào cổ của cô. Trên cổ của cô truyền đến cảm xúc nóng ran khiến cô phải phản ứng lại. Không được. Nếu như để lại dấu hôn ở trên cổ thì ngày mai đi làm sẽ bị nhìn thấy mất. Thế nhưng Dạ Âu Thần không hề nghe lời. Thế nên Hàn Minh Thư chỉ có thể đưa tay ra để bảo vệ cổ của mình để không cho anh xâm nhập. Kết quả là ai đó cũng không hề tức giận một chút nào. Không thể hôn cổ của cô nữa thì anh lại bắt đầu hôn cánh tay của cô. Đôi môi mỏng nóng bỏng của anh di chuyển khắp cánh tay của cô. Và cuối cùng thì rơi xuống trên vai của cô. Anh cởi bộ đồ ngủ của cô. Đôi môi mỏng của anh nặng nề đặt một nụ hôn trên đôi vai trắng nõn của cô. Hàn Minh Thư khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Cô có thể bảo vệ được cổ nhưng lại không thể bảo vệ được bả vai. Vì thế, cô lại đưa tay còn lại ra để bảo vệ bả vai của mình. Dạ Âu Thần ngước mắt lên. Ánh mắt lộ ra vẻ quỷ dị. Anh cúi đầu rồi cười một tiếng. Đưa bàn tay to tiến vào cúc áo ngủ của cô. Hàn Minh Thư, anh mau dừng tay lại. Cô thật sự sắp chết rồi. Tại sao đêm nay người này lại trở nên thú tính như vậy? Được rồi, Dạ Âu Thần buông tay. Nhưng cũng không buông tha cho cô. Mà thay vào đó, anh cúi người về phía trước và dùng răng của mình để cởi từng chiếc cúc trên bộ đồ ngủ của cô. Về phần anh, một nửa cúc của bộ đồ ngủ đã được cởi ra. Để lộ một phần lớn của cơ ngực săn chắc. Hơn nữa, anh còn dùng răng để cởi đồ ngủ của cô. Hành vi cởi cúc áo kiểu này. Hàn Minh Thư nuốt nước bọt, nhắm mắt lại. Mặc dù cô không muốn thừa nhận điều đó, nhưng nó thực sự rất gợi cảm. Cô dường như cũng có hơi động tình rồi. Cách chương.